Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 147 Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 147 Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm. Nếu không phải hắn tự thân băng nguyên tố thể lực phòng ngự cực mạnh, chỉ sợ vừa rồi một trận này, hắn đều đã thành cái sàng đây, là thủ pháp ám khí. Võ Băng Kỳ nội tâm lúc này đã tràn đầy mãnh liệt rung động, trong lúc nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ, thậm chí đều không làm được phản ứng. Đường Tam đã đi tới bên cạnh hắn. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Hắn tận lực hạ giọng. Võ Băng Kỳ ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cái này, ngươi làm như thế nào? Ngươi cái này, Đường Tam cười hắc hắc, khống chế a, đương nhiên là đối với nguyên tố khống chế. Liền hỏi ngươi lợi hại hay không a, đây cũng quá lợi hại. 30 mét a còn có uy lực như vậy, ngươi đây là cái gì thần tiên thủ pháp ám khí? Võ Băng Kỳ có chút miệng đắng lưỡi khô nhìn xem Đường Tam, trong lúc nhất thời, trong mắt đã là dị sắc liên tục. Đi, trở về nói. Đường Tam dắt Võ Băng Kỳ trở về chỗ ở của hắn, Võ Băng Kỳ bộ dáng bây giờ thật sự là quá quái dị, bị người khác coi không được. Trở lại Võ Băng Kỳ trong phòng, Đường Tam đóng cửa thật kỹ, sau đó quay đầu hướng Võ Băng Kỳ cười hắc hắc nói. Đây là ta một tháng này đến nay vừa mới nghiên cứu ra được thủ pháp ám khí. Bất quá, để ta tới sử dụng đi, thủ pháp ám khí kia luôn luôn không có khả năng phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Bởi vì ta phong nguyên tố kỳ thật cũng không phải là rất thích hợp. Nhưng ta phát hiện thời điểm cũng đã chậm, khi đó ta liền nghĩ đến, nếu như là đại sư huynh ngươi đến thi triển mà nói, uy lực tuyệt đối là không thể so sánh nổi. Mau nói, trong này then chốt là cái gì? Võ Băng Kỳ không kịp chờ đợi hỏi. Đường Tam nói, ta môn này thủ pháp ám khí gọi là Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm. Ngươi thấy ta cái kia hai cái quang cầu không có, đó chính là mẫu đảm, mà uy lực chân chính lại giấu ở mẫu đảm bên trong. Quảng cáo, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, coi ngươi có thể đem băng chùy áp xúc thành băng châm đằng sau, ngươi công kích từ xa liền sẽ tăng lên trên diện rộng, chuyên phá các loại cường hãn phòng ngự, liền xem như yêu quái tộc thân thể cứng cỏi cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Ừm, ta hiện tại băng châm đã sơ bộ có thể thi triển, lực xuyên thấu cực mạnh. Võ Băng Kỳ hưng phấn nói. Đây là hắn gần nhất lớn nhất thành quả, mà khống chế băng nguyên tố áp xúc thành băng châm quá trình đối với hắn chỉnh thể tu luyện cùng đối với băng nguyên tố thể nghiệm đều có trợ giúp thật lớn. Cho nên, hắn đối với Đường Tam là thật tin phục. Đường Tam nói, ta cái này Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm chính là xây dựng ở băng châm trên cơ sở. Nói cách khác, tại cái kia mẫu đảm bên trong ẩn giấu chính là đại lượng băng châm. Ta không có băng nguyên tố khống chế cho nên ta giấu ở trong đó là phong châm. Có thể phong châm uy lực làm sao có thể cùng băng châm so sánh đâu. Băng châm tính xuyên thấu mạnh cỡ nào a, mà lại băng châm một khi đâm vào địch nhân thể nội, chỉ cần tinh thần lực của ngươi có thể cấu kết lên, cái này bị ngươi mãnh liệt áp xúc qua băng châm còn có thể bạo tạc sinh ra hai lần tổn thương. Ngươi suy nghĩ một chút cái kia uy lực. Võ Băng Kỳ nghe hắn kiểu nói này, không khỏi hít sâu một hơi. Còn có thể dạng này. Ý của ngươi là nói, dùng một cái băng nguyên tố sắc ngoài ôm trọn lấy đại lượng băng châm, sau đó đang dùng thủ pháp vãi ra, để bọn chúng va chạm lẫn nhau, ở phía xa bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sao có thể a? Hắn vừa nói xong câu nói sau cùng, liền nhớ lại Đường Tam người ta vừa mới thi triển qua, bây giờ trở về nhớ tới, đúng là có chuyện như vậy a, người ta đều đã làm được còn có cái gì không thể nào. Đường Tam mỉm cười, nói. Đại sư huynh không nóng nảy, ở trong đó đương nhiên là có then chốt, ngươi để cho ta từ từ giảng giải cho ngươi. Ngươi băng nguyên tố so với ta phong nguyên tố uy lực lớn nhiều cho nên đang thi triển trong quá trình cũng khẳng định phải so ta khó khăn được nhiều, môn tuyệt học này cần ngươi thời gian rất lâu để luyện tập nhưng chỉ cần tiến hành theo chất lượng, dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp, tin tưởng không lâu sau đó ngươi liền có thể vận dụng tự nhiên. Cái đồ chơi này nếu là luyện được tốt có phải hay không có thể miểu sát lục giai yêu thú. Võ Băng Kỳ nháy nháy mắt, hắn hơi tính toán một chút chính mình băng châm uy năng. Mẫu đảm nổ tung có thể đối với bên trong băng châm sinh ra tăng tốc độ. Hơn nữa còn là bạo tạc lực cấp độ tăng tốc độ. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Đó là đương nhiên, cái này muốn nhìn ngươi đối với băng bạo thuật vận dụng. Cái này cùng phong nguyên tố cũng có chỗ khác biệt, nhưng ta đã cho ngươi nghĩ kỹ. Chúng ta từng điểm tới. Võ Băng Kỳ khóe miệng co giật một chút. Thế nhưng là, lão sư ái kia ngươi qua không được a, ngươi sao có thể đi ra Lý học viện làm việc. Ngươi quá nhỏ, hắn đương nhiên biết Đường Tam không phải trắng dạy mình môn thần này kỳ thủ pháp ám khí, tiểu tử này mục đích trước đó liền đã nói qua. Đường Tam nói, trưởng trấn lão sư bên kia chính ta nghĩ biện pháp, ngươi tìm cho ta một cái có thể đi vào phương thức mà lại muốn các lão sư dễ dàng nhất đồng ý phương thức là được. Võ Băng Kỳ cười khổ nói, ngươi a ngươi, cuối cùng sẽ xuất nhân ý biểu, lần này lại không biết ngươi muốn đi làm gì, ngươi để cho ta ngẫm lại đi, ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết. Được không nóng nảy, ta tin tưởng đại sư huynh. Vậy ta hôm nay trước tiên đem từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm cơ sở vận dụng thủ pháp dạy ngươi, ngươi từ nơi này bắt đầu luyện tập. Chúng ta từng bước một tới, Đường Tam xúc động nói ra, cũng không có muốn chờ Võ Băng Kỳ giúp mình giải quyết sự tình đằng sau sẽ dạy hắn ý tứ. Được, Võ Băng Kỳ cũng không khách khí, hắn là đối với Đường Tam môn này thủ pháp ám khí thật cảm thấy hứng thú. Đường Tam nói, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi xúy thủ tiễn đi, vậy chúng ta liền từ gia cường phiên bản xúy thủ tiễn bắt đầu. Đây cũng là từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm cơ sở. Gia cường phiên bản xúy thủ tiễn, Võ Băng Kỳ hiếu kỳ nói. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, người dùng xúy thủ tiễn thi triển băng châm, bao xa trong khoảng cách có thể bảo trì uy lực. Võ Băng Kỳ suy nghĩ một chút nói, 30 mét phạm vi bên trong uy lực có thể không suy giảm, qua 30 mét uy lực liền sẽ từng bước giảm xuống, áp xúc băng nguyên tố sẽ trở nên không ổn định. 30 mét phạm vi bên trong đâm vào thân thể địch nhân ta có nổ tung cơ hội. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, như vậy, ta dạy cho ngươi cái này gia cường phiên bản xúy thủ tiễn, chỉ ít có thể làm cho khoảng cách này đang gia tăng 20 mét. Hơn nữa còn có thể lại càng dễ dẫn bạo, làm thế nào, Võ Băng Kỳ nhãn tình sáng lên, chuyện này với hắn tới nói là càng hiếu học hơn, cũng là càng thêm hiện thực có thể tăng thực lực lên phương thức. Đường Tam nói, chính là muốn mượn nhờ băng bạo thuật tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta tại băng châm phía sau gia tăng một cái băng châu, ngươi không phải tại 30 mét bên trong có thể khống chế sao? Vậy liền đến 30 mét khoảng cách hoặc là tiếp cận khoảng cách này thời điểm, dẫn bạo băng châu, để băng châu bạo tạc lực đến thôi động băng châm, từ đó đạt tới hai lần gia tốc tác dụng, dạng này sẽ để cho băng châm đâm xuyên lực càng mạnh. Mặc dù dạng này chưa hẳn có thể lại dẫn bạo băng châm, nhưng áp xúc qua băng châm bản thân liền không ổn định tại đụng chạm lấy thân thể địch nhân, hoặc là đâm vào thân thể địch nhân đằng sau tự hành dẫn bạo cũng là phi thường có khả năng, liền nhìn người áp xúc trình độ. Quảng cáo, Võ Băng Kỳ ngẩn người, nói, cái này được không, sao có thể cam đoan băng châu tại bạo tạc sau sinh ra năng lượng sẽ hướng trước thôi động. Hắn lập tức liền ý thức được vấn đề trong đó chỗ. Đường Tam cười hắc hắc nói, đây chính là kỹ xảo. Người tại băng châu bên ngoài nếu như lại ôm trọn một vòng băng quyền đâu chính là loại kia hình trụ, nội bộ là băng châu, bên ngoài một vòng băng quyền phủ lấy nó, một khi nó bạo tạc uy năng cũng chỉ có thể hướng về phía trước sau phóng thích, ngươi đem phía sau lại chắn, cái kia bạo tạc lực không tựa như là hướng về phía trước thôi động sao. Người trước không cần vãi ra, trong tay thí nghiệm trước thí nghiệm tự nhiên là biết, thậm chí băng châm phần đuôi có thể làm thành dẹp tựa như nguyên bản băng chùy phần đuôi một dạng, dạng này lực đẩy sẽ càng thêm trực tiếp. Còn có thể dạng này, Võ Băng Kỳ ngơ ngác nhìn Đường Tam, thật không biết ngươi cái này đầu óc là thế nào lớn lên. Đây là làm người ba đời kinh nghiệm a, Đường Tam trong lòng âm thầm nghĩ. Tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm vốn là dùng kim loại chế tạo mà thành một loại cường đại ám khí, tại Đường Tam có khả năng chế tác tất cả ám khí bên trong đều là đứng hàng đầu. Lúc trước hắn dùng phong nguyên tố thi triển, là cải tiến qua. Mà lại, nhằm vào Võ Băng Kỳ thời điểm, còn không có đem bên trong phong châm dùng phong cương đến thi triển, nếu không Võ Băng Kỳ ngăn không được. Cảm tạ minh chủ Tiêu Tiêu Tiêu Vũ. Sau đó tháng 8, sẽ cả một cái tháng liên tục mỗi ngày 3 càng. Thời gian đổi mới phân biệt là sáng sớm 7 điểm, giữa trưa 12 giờ, 5 giờ chiều. Mọi người có nguyệt phiếu lời nói nhớ kỹ ủng hộ nhiều hơn chúng ta Đường Tam. Đường Tam cùng Mỹ công tử ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng sẽ càng ngày càng có ý tứ, về sau xem đi, phía sau sẽ càng ngày càng đặc sắc, hắc hắc. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cách chương.